Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị trưởng lão đứng bên cạnh cũng phụ họa, ta thấy mấy ngày nay nàng ấy không nghỉ ngơi gì cả. Toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện ma khí khát khao mạnh lên thật nhanh là điều mà bất cứ kẻ nào dưới đao kề cổ cũng mong muốn, hiếm có chính là cơ hội. Hồng Y nhẹ nhàng thở dài, khẽ xoa trán, cảm thấy nhức đầu. Nếu Linh Lung còn sống thì tốt rồi, nàng định tự tay dụ dỗ tiểu đạo tu ấy xa vào ma đạo, nàng ta xưa nay vẫn thích nhất những chuyện như vậy. Trưởng lão thấy động tác của nàng, lo lắng hỏi, giáo chủ, vết thương của người, không sao, chỉ là gần đây cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Còn về một số trường hợp, ta sẽ không ra mặt, tránh để các môn phái khác nhận ra điều gì. Dù Hồng Uyên nói nhẹ nhàng, nhưng vị trưởng lão kia đã phần nào đoán được tình hình. Ngày thường giáo chủ bị thương cũng không đến mức bế môn tạ khách như vậy. Nay xem ra, giáo chủ đoạt linh giáo kia thật sự là nhân vật đáng sợ. Giọng của Hồng Y lại vang lên, ánh mắt nàng một lần nữa nhìn về phía thiếu nữ áo tím đang đứng giữa võ đài. Không ngờ sau khi Linh Lung trở thành tâm ma của nàng, tính cách và thần thái của nàng ta lại ngày càng giống Linh Lung. Thủ lĩnh ám vệ của bản giáo, việc tuyển chọn thủ lĩnh mới của ám vệ là chuyện hệ trọng. Giáo chủ, dù nàng ta bây giờ có giống Linh Lung đến đâu thì chung quy vẫn là người từ đông vực đến, là kẻ ngoài cuộc. Trưởng lão bên cạnh vội nhắc nhở. Nghe vậy, mắt Hồng Y khẽ đê, a, o động. Ngươi nói phải, bản tôn mệt rồi, nơi này giao cho ngươi trông coi. Cuộc tỉ thí dưới đài vẫn tiếp tục, chẳng ai để ý Hồng Y đã âm thầm rời đi. Sau khi Sở Yên Nhiên xuống đài, ánh mắt nàng kín đáo dõi theo hướng Hồng Y rời khỏi. Giọng nói của Linh Lung lại vang vọng trong đầu nàng. Vui chứ, kế hoạch của ngươi đã thành công, ngươi cố ý bắt chước ta. Quả nhiên đã thu hút được ánh mắt của giáo chủ rồi. Sở Yên Nhiên mỉm cười nhạt, không đáp lại, cũng chẳng nấn ná, liền quay về nơi ở của mình. Vừa vào phòng, nàng đã lấy một cuốn sách từ trên giá, nhanh chóng lật đến trang mình quen thuộc. Nước đen vong yêu, chỉ người mang thủy linh căn mới có thể khống chế, nhưng lại là THDCS ma luyện cực hạn của DCV, âm và tuyệt vọng. Ngón tay nàng lướt đến nửa dòng sau. Hiện đang nằm trong tay giáo chủ Hồng Y. Hồng Y định tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng hôm nay định sẵn không được yên bình. Trước tiên là sứ giả Bạch Hỏa Tông đến, dùng đủ lời bóng gió để muốn gặp giáo chủ, nhưng bị trưởng lão Vũ Điệp giáo ngăn lại. Sau đó, người của Vô Hận Tông và Bách Diện giáo cùng kéo đến, khí thế hùng hổ, lời lẽ bất thiện, lại đều là những nhân vật địa vị cao, đứng hàng thứ hai trong môn phái. Lần này Hồng Y không còn cớ để thoái thác, đành phải ổn định khí tức, miễn cưỡng ra tiếp kiến. Không ngờ vừa bước vào đại điện, hai người ấy đã chẳng nể nang gì, mắng nàng một trận té tát. Hồng Y nghĩ đến thương thế trong người, biết rõ không tiện kết oán với họ, đành nén giận mà dò xét rõ nguyên nhân. Ngụy biện lừa người, nàng cuối cùng cũng nổi giận, từ ghế bật dậy, bản tôn điều động minh vệ ra ngoài là để truy sát người của đoạt linh giáo. Việc Linh Lung của bản giáo bị nha đầu đoạt linh giáo gờ y, ế, xê hại đã lan truyền khắp ma giới, bản tôn đương nhiên phải báo thù cho nàng ấy. Vũ Điệp giáo của ta chẳng có thù oán gì với hai vị, cũng không đến nỗi và lúc này lại đắc tội cùng lúc với cả hai nhà. Đây chắc chắn là có kẻ vu hãm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định là do người của đoạt linh giáo giở trò. Bọn chúng trá hình thành người của minh vệ, đến người quen thuộc cũng khó nhận ra. Nghe vậy, người của Vô Hận Tông và Bách Diện giáo quả thật do dự. Dù sao Linh Lung cũng đúng là bị người của đoạt linh giáo g, y, ế, c hại, Hồng Y lúc này phải mang tâm báo thù cũng là điều hợp tình hợp lý. Huống hồ mới mấy hôm trước bọn họ còn bàn bạc việc liên thủ chống lại Bạch Hỏa Tông, giờ làm sao có thể tự nhiên gây ra rối ren như vậy. Ngay khi hai người còn đang do dự, suýt nữa đã bị Hồng Y thuyết phục, thì vị sứ giả Bạch Hỏa Tông từng bị ngăn lại ban nãy chẳng biết bằng cách nào thoát thân, lúc này lại tươi cười bước vào đại điện. Nhất định là do đoạt linh giáo làm sao, đoạt linh giáo dù có đáng hận, nhưng cũng chỉ là một giáo phái non trẻ mới nổi vài năm nay, giáo đồ không nhiều, tu vi bọn họ phần lớn đều không cao. Bọn chúng chẳng qua là dựa vào những thủ đoạn vụn vặt mới giữ được mạng, không bị tiêu diệt. Những điều này, chúng ta ai cũng rõ cả mà, đúng không? Nhưng bọn họ làm gì có bản lĩnh thông thiên như thế, suýt chút nữa đã g, y, ế, c được Trịnh trưởng lão của Vô Hận Tông. Dù sao thì đó cũng là một trưởng lão hóa thần kỳ, trong đám đệ tử của Đoạt Linh giáo có người mạnh đến vậy sao? Chẳng lẽ là giáo chủ đích thân ra tay? Nhưng ta nghe nói dạo gần đây Hồng Y giáo chủ từng giao thủ với giáo chủ của Đoạt Linh giáo, còn đánh hắn bị trọng thương nữa cơ mà. Hồng Y cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Bản tôn chưa từng nói đã đánh người đó đến trọng thương, ngươi nghe từ đâu ra lời ấy? Vậy sao, người bị trọng thương không phải là giáo chủ Đoạt Linh giáo, chẳng lẽ lại là Hồng Y giáo chủ? Vị sứ giả của Bạch Hỏa Tông cười mỉm hỏi lại, nghe vậy, ánh mắt Hồng Y nheo lại, trong lòng đã hiểu rõ. Kẻ này nói quanh nói co như thế, kỳ thực là đang thăm dò xem nàng có bị thương hay không. Chuyện Bạch Hỏa Tông bí mật hồi sinh đan xà đã bại lộ, bọn họ cũng biết rất rõ mình sắp phải đối mặt với cuộc vây công từ các tông phái khác. So với việc thủ chặt không lộ sơ hở, chi bằng chủ động xuất kích. Nếu trong lúc này có thể hạ được Vũ Điệp giáo sẽ khiến nhuệ khí các tông khác bị suy giảm, cũng có thể cứu lấy cả tông môn thoát khỏi tai ương diệt môn. So với hai người đến từ Vô Hận Tông và Bách Diện giáo, vị sứ giả này rõ ràng là càng khó đối phó hơn, tuyệt đối không thể qua loa. Thân thể bản tôn không có gì đáng ngại, Hồng Y nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ nặng nề thốt ra. Nếu Hồng Y giáo chủ không bị thương, vậy thì hôm nay ta đến thật đúng lúc rồi. Sứ giả Bạch Hỏa Tông khẽ cười, hình như cũng đã lâu rồi ta chưa từng giao thủ cùng giáo chủ, hôm nay là ngày tốt. Không bằng chúng ta tỉ thí một trận. Người nghĩ cho kỹ, kẻ thua sẽ phải để mạng lại nơi đây. Hồng Y cố ý buông lời hiểm độc, hy vọng hắn lui bước. Thế nhưng vị sứ giả kia vẫn cười híp mắt, đánh cược lớn thật đấy, nhưng ta chấp nhận. Nàng biết lần giao đấu này đã không thể tránh khỏi, tuyệt đối không thể để người Bạch Hỏa Tông nhìn ra chút sơ hở nào. Vừa nảy ý niệm trong đầu, khi đệ tử dưới môn bố trí địa điểm so đấu, nàng đã âm thầm sai người mang đến một viên đan dược mạnh, tạm thời ổn định thương thế trong cơ thể. Sứ giả của Vô Hận Tông và Bách Diện giáo vừa vặn đến xem náo nhiệt, hai người vẫn còn đang bàn luận xem kẻ đứng sau là Đoạt Linh giáo hay Vũ Điệp giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc ấy, một nữ đệ tử của Vũ Điệp giáo bê khay gỗ từ phía xa đi đến, lướt ngang qua hai người bọn họ, tiến thẳng về phía Hồng Y, chỉ liếc mắt nhìn khay gỗ kia. Sắc mặt của sứ giả Vô Hận Tông đã đại biến. Giáo chủ, thuốc đã mang đến. Hồng Y nghiêng đầu nhìn nữ đệ tử kia, chờ đến khi thấy rõ vật đặt trên khay. Lại chính là Nho Cực Lạc, sắc mặt nàng trầm xuống, ngay tức thì vươn tay bóp chặt cổ nữ đệ tử. Là ai sai ngươi đưa đến, cách trương?